Chương 89, thu phục nội bạt, canh thứ 3. Ở cuối cùng chi động quật, cả dù hạ bọn họ đã ở lại 3 ngày, thế nhưng liên quan tới cái kia hay là đá phiến gì đó, cả dù hạ bọn họ vẫn là không có nhìn thấy. Bất quá cả dù hạ ngược lại không gấp, chỉ là để nhị ra người của tập đoàn tiếp tục đào. Bất quá lại nói tiếp cũng có chút xin lỗi nhân gia, nói như thế nào nhân gia trước đây cũng là sát thủ chuyên nghiệp, nhưng bây giờ luân lạc tới đào động công tác. Muốn không phải là có phong phú thưởng cho ở nơi nào, sợ rằng hiện tại những người này đều đã chạy. Bất quá cũng thật đừng nói, cái này cuối cùng chi động quật thật đúng là một cái tốt địa phương. Ngắn ngủn trong 3 ngày, cả dù hạ bọn họ đã moi ra không ít cổ đại văn vật, trải qua hệ thống giám định, những thứ này đồ vật đều là 30005 trước một cái cổ lao vương quốc vật lưu lại. Đương nhiên cả dù hạ mấy ngày này cũng không có nhàn rỗi. Tuy là cả rủ hạ không có cùng bọn họ cùng đi mở đảo đồ đạc, thế nhưng cả rủ hạ nhưng ở nơi đây không phải là cùng cả hệ tổ mộ còn có bình điển ưu tiến hành luận bàn, chính là cùng trong hang hoang dại bộ kẻ mẩn tiến hành chiến đấu. Dù sao nói như thế nào cả hệ tổ mộ cùng bình điển ưu đều là mình thủ hạ, cũng là thủ hạ mình bên trong duy nhất đem ra được người, cho nên cả rủ hạ cũng là muốn để thăng thực lực của hai người, vừa có thời gian liền hướng về phía hai người treo lên đánh. Phở gà đi hệ, ạ ý gì ổ ạ sở cả rủ hạ lúc này đang cùng trong hang một con nổi bật tiến hành đối chiến. Phở gà đi hệ một cái nhảy lui ra phía sau, tránh được nổi bật dạ dội huyền, sau đó chân đạp một cái, rất nhanh từ nổi bật trước mắt tiêu thất, bất quá sau đó xuất hiện tại nổi bật phía sau, sử xuất ạ ý gì ổ ạ sở, dưới chân sáng lên, hướng về phía nổi bật đá một cái, đáng tiếc là nổi bật cùng thông thường bộ kẹ mẩn không giống với. Hắn không phải dựa vào con mắt tới tập trung mục tiêu, mà là thông qua siêu âm 3 tới tiến hành mục tiêu tập trung, cho nên ở phở ổ gạ đi hệ xuất hiện tại nổi bật trên đỉnh đầu thời điểm. Nổi bật cũng đã biết. Nổi bật sử xuất ảnh phân thân, một biến hóa 5 con, trực tiếp tránh phở ổ gạ đi hệ công kích. Ô rất có một bộ, phở ổ gạ đi hệ, sử dụng hỏa tở bùn sẽ cả dù hạ chứng kiến chuyện không thể làm, lập tức cải biến công kích, hướng về phía phở ổ gạ đi hệ hô. Hoa phở ổ gạ đỉ hệ trong mắt tinh quang lóe lên, hai cái tay cánh tay nhanh chóng ngưng tụ ra một viên màu xanh nhạt thủy cầu, hướng về phía không trung nổi bật vung. Hoa thở bùn sẽ mượn phở ổ gạ đỉ hệ xảo kình, trực tiếp hướng về phía nổi bật quét ngang qua. Nổi bật ảnh phân thân lập tức bị phá giải, đồng thời bị phở ổ gạ đỉ hệ hoa thở bùn sẽ bắn trúng, đụng vào trên vách đá. Ông nổi bật kêu thảm một tiếng, sau đó hướng về phía phở ổ gạ đỉ hệ sử xuất siêu âm 3. Bị nổi bạt siêu âm 3 công kích, mặc dù là cả dù hạ cùng phở ổ gã đi hệ cũng là vô cùng khó chịu. Lúc này, nổi bạt đột nhiên toàn thân phát sinh ánh sáng, ở khống chế sử xuất kỹ năng đặc biệt diễn viên siếc ảo thuật, thân thể nhanh chóng không ngừng biến ảo, sau đó hướng về phía phở ổ gã đi hệ xông tới đi qua. Phở ổ gã đi hệ bởi vì siêu âm 3 ảnh hưởng, không có lưu ý, trực tiếp bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Phở ổ gã đi hệ, ổn định lại. Sử dụng điện quang lóe lên, sau đó sử dụng đánh rơi. Cả dù hạ hướng về phía bay rất ra ngoài phở ổ gạ đi hệ hô. Nghe được cả dù hạ lời nói nguyên bản bay ngược phở ổ gạ đi hệ mắt thần biến được càng thêm sắc bén. Một cái xoay người, đạp ở trên vách đá, mượn nham bích tiến hành nhanh chóng nhảy. Chỉ thấy phở ổ gạ đi hệ hóa thân bạch quang, ở trên vách đá nhanh chóng toát ra, sau đó đột nhiên xuất hiện tại nổi bật trước mặt, một cước trực tiếp đạp xuống. Thình thịch nổi bạt chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị hung hăng đánh rơi xuống. Mặt đất mặc dù là nham thạch mặt đất, thế nhưng bị mãnh liệt như vậy một kích, nổi bạt đụng vào trên mặt đất trực tiếp xuất hiện ra nẻ. Đi thôi bộ kỳ bản. Cả dù hạ lấy ra một viên bộ kỳ bản, hướng về phía nổi bạt ném tới. Bộ kỳ bản đập vào nổi bạt trên đầu, lập tức đã đem nổi bạt hóa thành một đạo hồng quang thu vào. Bộ kỳ bản rớt tại trên mặt đất, không ngừng loạn choạng, bất quá qua một đoạn thời gian. Lay động rốt cục cũng ngừng lại. Cả dù hạ đi tới, đem bộ kỳ bản nhặt lên, nhìn bộ kỳ bản nói ra, nổi bạt ta thu phục. Cả dù hạ thu phục nổi bạt. Ra đi nổi bạt cả dù hạ đem nổi bạt phong ra. Ông nổi bạt cao hứng vây quanh cả dù hạ phi hành, hiển nhiên đối với cả dù hạ cái này giáo huấn luyện ra nó tương đối tán thành. Về sau xin nhiều chỉ giáo, nổi bạt cả dù hạ hướng về phía nổi bạt nói rằng, hoa phở ổ gạ đi hệ cũng hướng nổi bật lên tiếng chào. Ông nổi bật gật đầu. Sau đó đã bị cả rủ hạ thu về, dù sao vừa rồi nó nhưng là bị thương không nhẹ, cả dù hạ phải dẫn nó trở về xử lý một cái thương thế. Chúng ta cũng nên đi trở về, Phở Ổ Gà Đi Hệ. Cả dù hạ hướng về phía Phở Ổ Gà Đi Hệ nói rằng, sau đó liền xoay người hướng về hạ trại địa phương đi trở về. Cả dù hạ hôm nay tâm tình tốt, không nghĩ tới vừa ra tới hơi chút rèn luyện một chút, lại có thể gặp phải một con vương giả tư chất nổi bạt. Phải biết rằng nổi bạt cùng nó tiến hóa âm ba long nhưng là có long hệ cùng phi hành hệ thuộc tính. Hơn nữa cả dù hạ quan sát một cái, con này nổi bạt chỉ số IQ cũng là tương đối cao, thực lực càng là có tinh anh sơ cấp. Bất quá khi cả dù hạ trở lại doanh địa thời điểm, phát hiện còn có vui mừng lớn hơn đang chờ hắn. Thủ lĩnh, ngươi muốn đá phiến khả năng đã đào được. Vừa về tới doanh địa, cả hệ tổ mộ liền chạy tới cả rủ hạ trước mặt nghiêm túc hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Thực sự, nhanh lên một chút lấy tới ta xem một chút. Cả rủ hạ vừa nghe, lập tức mừng rỡ nói rằng. Vâng nói cả hệ tổ mộ hướng về phía sau phất tay một cái, một người bình thường nhị dạ cẩn thận cầm một khối cổ xưa đá phiến đi tiến lên. Cả dù hạ mặc dù không có tiến hành xác nhận, thế nhưng khối này đá phiến cùng mình ở ổ lỉm thì ạ biết trước tương lai ở giữa nhìn thấy khối kia rất là tương tự, cho nên cả dù hạ trong lòng đã có 80% nắm chặt cái này chính là hắn muốn tìm. Cả dù hạ cẩn thận tiếp nhận, từ trong túi đeo lưng xuất ra một chai nước trong, nhẹ nhàng lau rửa phía trên bùn đất, sau đó cẩn thận nhìn phía trên văn tự. Đây cũng là vốn có một điểm lịch sử văn tự, cũng không biết trên đó viết cái gì. Cả hệ tổ mồ ở cả rủ hạ bên người cẩn thận nói rằng, đối với trên tấm đá văn tự hắn là không hiểu ra sao, phía trên này ghi lại văn tự cùng hắn quen thuộc văn tự cũng không tương đồng, thế nhưng có văn tự lại có chút tương tự, cho nên cả hệ tổ mồ suy đoán khả năng này là cổ đại văn tự. Cổ đại văn minh thực sự là đáng sợ, vậy mà lại có loại đồ vật này cả rủ hạ không có để ý cả hệ tổ mồ, mà là cẩn thận nhìn đá phiến, lẩm bẩm.